Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, Jade Palace Ngọc Cung. Ngọc Cung quả thực rộng lớn, tuy không đồ sộ như Bastion, bản thân nó đã là một thành phố bằng đá nhưng Ngọc Cung vẫn phức tạp tựa như một mê cung khổng lồ. Điều kỳ lạ là, dù bề ngoài của cung điện không biết từ lúc nào đã nhuốm màu đen tuyền, thì những bức tường bên trong lại vẫn trắng muốt tinh khôi, tựa như được tạc từ ngọc bích hoàn mỹ. Vô số đại sảnh, hành lang, gian phòng, cầu thang và lối đi đan xen, nối kết với nhau tạo thành một mê cung trải rộng, càng thêm bí ẩn khi một vài khu vực trong cung điện dường như được thiết kế theo kích thước con người, trong khi những khu vực khác lại có quy mô lớn đến đáng sợ. Rõ ràng là dành cho những sinh vật khổng lồ, dù tòa cung điện tráng lệ này đã bị bỏ hoang hàng nghìn năm, nó vẫn toát lên vẻ sang trọng và uy nghiêm tinh tế. Bên trong những bức tường đen của Ravenheart là những khu vườn đá, vô số tượng và phù điêu chạm khắc tinh xảo, những hồ nước lớn lạnh băng, và cả những suối nước nóng sủi bọt. Không chỉ vậy, Ngọc Cung còn ăn sâu xuống lòng đất và sâu hơn nữa. Nền móng của nó thông với một hệ thống hang động băng giá khổng lồ ẩn mình bên trong ngọn núi đơn độc. Chính trong những hang động đó, Queen of Worm, nữ hoàng sâu, đã cất giữ đội quân đông đảo gồm những con rối đã chết của bà ta dưới thời cai trị của mẹ cô. Chưa đầy 100 Awaken xem Ngọc Cung là nhà. Về sau, nơi này được biết đến với tên Ravenheart, đóng vai trò là Citadel, pháo đài của Great Clan Song, đại gia tộc Song. Hàng chục ngàn chiến binh Awaken đã được liên kết với Gateway cánh cổng nơi đây, cùng vô số master và sen trú ngụ dưới mái nhà này. Hiện tại đã có hàng trăm ngàn Awaken liên kết với Ngọc Cung, dù những thuộc hạ của gia tộc Song đã phân tán đi phục vụ Xây San và các chị em ở nhiều Citadel pháo đài khác nhau khắp phía tây Dream Realm cõi mộng, thì người của Kai đã lấp vào vị trí của họ. Phần lớn trong số họ là các Night Singer, những người đã đi theo Kai từ chiến dịch miền Nam. Số còn lại bao gồm các Awaken bản địa, đặc vụ chính phủ, sứ giả từ gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt. Vài người trong số này từng là thuộc hạ của Valor và các phụ tá do các con gái của Ki Song phái tới. Cũng có vài thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, trà trộn trong đó. Cung điện được tạm chia thành 3 khu vực chính. Khu nhỏ nhất nằm quanh Gateway cánh cổng, mở cửa tự do cho mọi người. Khu vực lớn hơn dành riêng cho Kai và người của cậu, nơi này được trông nom, chăm sóc cẩn thận, tạo cảm giác sáng sủa và có sức sống. Cuối cùng, khu vực rộng lớn nhất lại không có người ở. Các chiến binh Awaken thường xuyên tuần tra khu vực này, nhưng ngoài họ ra, nơi đây thường vắng lặng không một bóng người. Phần lớn cung điện tráng lệ này vì thế mà bị bỏ trống, chìm trong tĩnh lặng. Sunny không rõ mình đang tìm kiếm điều gì, nhưng cậu tin rằng giác quan bóng tối sẽ giúp cậu nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Tiếc là, có vài trở ngại trên con đường của cậu. Xê hết tiệt, mình biết ngay mà, vào buổi tối đầu tiên, sau khi Kai xong việc với vai trò Steward of the West, người quản lý phía Tây, hai người họ cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng Sunny lại có vẻ không vui. Kai tò mò nhìn cậu. Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao? S9 Annie. Sunny lắc đầu. Không, đồ ăn ngon lắm. Chỉ là nơi này khiến tôi hơi khó chịu. Cậu im lặng vài giây, rồi thở dài ngả người ra sau ghế. Đầu tiên, năng lực không gian của tôi gần như vô dụng giữa những bức tường này. Thứ hai, giác quan của tôi bị thứ gì đó chặn lại, cảm giác như phải vật lộn với tầng tầng lớp lớp ngọc bích này mới nhận biết được những gì ẩn sau chúng. Kai mỉm cười. À, tôi cũng gặp phải chuyện tương tự. Tôi hoàn toàn không thể nhìn xuyên qua tường của Ngọc Cung. Sunny gắp một miếng thịt mềm, cắn một miếng lớn, rồi hua hua phần còn lại trong không khí. Nhưng tôi không ngạc nhiên đâu. Cậu biết đấy, có lần tôi đói quá nên lẻn vào trong một Great Monster, quái vật vĩ đại, để xẻo ít thịt, thịt thì lấy được rồi. Nhưng thoát ra lại là cả vấn đề vài năng lực của tôi bị áp chế. Y như ở đây vậy, bởi vì tôi đang ở bên trong một sinh vật sống. À mà không, là xác chết của một sinh vật sống. Tai thở dài, bàn tay cầm ly rượu khẽ run. Vậy đây là xác của một Great Monster, quái vật vĩ đại. À, tạ ơn các vị thần. Sunny lờ đi lời cảm thán của cậu bạn và nuốt nốt miếng thịt. Chúng ta đều biết Ariel thích dùng những phương pháp và vật liệu xây dựng độc đáo. Ai biết được ông ta đã tạo ra ngọc cung thế nào? Tường của nó hoàn toàn không có mạch nối. Cứ như thể toàn bộ công trình này được đúc thành khối thay vì xây dựng. Hoặc là tự nó mọc lên vậy. Dù sao đi nữa, việc khám phá nơi này sẽ tốn thời gian hơn tôi tưởng. Kai mỉm cười. Có rất nhiều thứ để khám phá ở đây. Vô số cảnh tượng ngoạn mục đáng chiêm ngưỡng. Cũng như những điều khiến người ta phải kính nể. Chính tôi còn chưa có thời gian khám phá hết Ngọc Cung. Nhưng thỉnh thoảng tôi dừng lại ngắm nhìn xung quanh và nghĩ. Những sinh vật vĩ đại đã từng đi qua những đại sảnh này. Các vị thần và ác quỷ đã từng nghỉ chân trong khu vườn này. Cũng như tôi đang ngồi đây vậy. Kỳ diệu thật, phải không? Sunny gãi gãi sau đầu. Thì, cũng đúng. Nhưng tôi quen với mấy thứ này rồi. Dù gì thì một trong những hóa thân của tôi cũng đang sống ở Tower of Hope. Tháp hy vọng, tôi từng đối mặt với một vị thần à. Tôi còn nuốt cả một mảnh của Demon nữa kìa. Còn nói về cảnh ngoạn mục, cậu nên thực sự cùng tôi khám phá xe đầu Rem. Cõi bóng tối, một chuyến, cảnh đẹp đáng để chết. Theo đúng nghĩa đen luôn. Cậu cười phá lên, Kai cũng bật cười. Mà thôi, tiếng cười của cậu nghe hơi gượng gạo thì đúng hơn. Có lẽ tôi nên thế. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi cẩn trọng hỏi. Vậy, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu để tìm ra thứ mình cần? Sunny nhún vai, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm nghiêm túc vào ngày mai. Sau đó thì, trông cả vào may mắn thôi. Sao thế? Kai lắc đầu, không có gì đâu. Chỉ là tôi sắp có khách trong vài ngày tới. Chị em nhà xong sẽ đến Ravenheart bàn công việc ít nhất là vài người trong số họ. Họ không biết Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, còn sống, nhưng tôi không nghĩ việc tránh mặt họ lại làm khó được cậu đâu. Sunny ho khan một tiếng, đương nhiên rồi, nhưng, để chắc ăn, Seisan có đến không? Kai nhướng mày, tôi nghĩ là có, sao cậu lại hỏi? Sunny nhăn mặt, cô ta có giác quan rất nhạy bén, tôi sẽ cẩn thận, cậu im lặng một lát. Rồi nhún vai, mà nghĩ lại thì, chắc cũng không cần đâu. Dù sao thì, chị em nhà Song đã sống ở Ngọc Cung này lâu nhất rồi. Vậy nếu muốn tìm ra thứ chúng ta cần một cách nhanh chóng, chẳng phải nên nhờ họ giúp một tay sao? Kai thở dài, đúng là vậy, nhưng tôi không chắc họ sẽ sẵn lòng giúp cậu đâu. Sunny nhếch mép cười, đừng lo chuyện đó, tôi có tài thuyết phục lắm đấy. Cậu tự hào chỉ vào ngực mình. Cậu có muốn biết tôi có tài thuyết phục đến mức nào không? Nightingale, không phải khoe mẽ gì đâu. Nhưng có lần, tôi đã thuyết phục được một người chết giúp mình bằng cách hứa sẽ giết ông ta. Ngoặc kép, CVT, nay 1 chương, mai 3 chương, cầu đề cử à? Hết chương.